Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, yêu tộc tinh nhuệ. To lớn ngoài thành, bây giờ không phải là đại thương cùng cổ thần minh chiến đấu, mà là cổ thần minh cùng yêu giới tinh nhuệ chiến đấu. Nếu như nói lục áp phía sau những yêu tộc này, đều là đến từ chính nhân tộc bên trong, mỗi cái địa phương rải rác yêu tộc, như vậy toại nhân thị cùng những này cổ thần minh người, vẫn có thể giải quyết đối phương. Nhưng đã đến ngày hôm nay, cho tới bây giờ, này bầy yêu tộc rõ ràng cho thấy yêu giới bên trong, đều vô cùng tinh nhuệ yêu vương. Có thể nói yêu giới vô số năm tinh nhuệ đều là hội tụ ở đây. Trừ phi toàn bộ cổ thần minh cường giả, đều là hội tụ tới đây. Nếu không, những người khác lại đây, trên thực tế đều là toi công. Không phải mong muốn vậy. Lục áp nhìn về phía toại nhân thị, đã nói như vậy một câu. Hiển nhiên là không cách nào để cho toại nhân thị, cùng với cổ thần minh người, tiếp tục ở lại chỗ này. Toại nhân thị cảm giác mình thực sự là xui xẻo đến cực hạn. Vừa nãy tốt nhất lôi kéo cơ hội, bị Tô Thần nói chuyện, trở thành cùng những yêu tộc này chiến đấu sẵn sàng động tác. Lúc này toại nhân thị, làm sao có khả năng nói mình cùng những yêu tộc này trong lúc đó có cái gì cực kỳ thâm hậu liên hệ. Nếu quả như thật không lựa chọn ra tay, như vậy đến thời điểm nhưng là không cách nào giải thích. Toại nhân thị trong lòng cũng không có trải qua quá nhiều suy nghĩ. Lúc này đối với toại nhân thị tới nói, không có lựa chọn cần phải, càng là không có lựa chọn cơ hội. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, toại nhân thị phụ cận bay lên một ít hỏa diễm. Hiện tại song phương trong lúc đó không cách nào dùng miệng tới nói rõ tất cả. Như vậy liền đánh đi. Ở Tô Thần động tác dưới, lúc này ngoại trừ liều mạng một trận chiến ở ngoài, đám người kia không có nhiều hơn biện pháp. Toại nhân thị một số động tác, cùng với chính mình một ít thủ đoạn, phải dùng phát ra, song phương đều rõ ràng. Đây là Tô Thần kế ly gián, hơn nữa là đơn giản nhất một loại kế ly gián. Thế nhưng mặc dù biết những này, đám người kia cùng yêu tộc lại là có thể làm cái gì? Đến một bước này, ai muốn ý đem mình độc chiếm cũng không đủ sử dụng chiêu ca thành, tặng cho người khác một nửa. Hơn nữa ở cổ thần minh người trong mắt, chính mình nỗ lực một trận chiến, có thể giải quyết lục áp cùng với yêu tộc, mà ở yêu tộc nghiêm trọng, giờ khắc này yêu giới tinh nhuệ xuất hiện, không cách nào triệt để đối phó cổ thần minh. Lẽ nào liền cổ thần minh những người này, đều là không có cách nào đối phó hay sao? Bây giờ thời điểm như thế này, Thương Vương mặc dù là ở bốc lên song phương chiến đấu, trên thực tế Thương Vương kế hoạch, cùng với Thương Vương tính toán, đều là không có một chút nào vấn đề. Những người này đồng ý bị gây mâu thuẫn, nếu là không có cổ thần minh, đây cũng là thuộc về Tử Ngọ Cốc kỳ mưu thành công. Tô Thần không rõ ràng lục áp làm sao mà qua nổi tới. Thế nhưng bây giờ lục áp, như vậy một loại động tác, đúng là có chút đáng sợ. Không có cổ thần minh chống đỡ, lục áp này một nhánh tinh binh lại đây. Thánh nhân nếu như tàn sát yêu tộc, sẽ dẫn đến khí vận hao tổn. Thế nhưng nếu như không ra tay, như vậy Tô Thần đối mặt nhiều như vậy kim tiên yêu vương, thêm vào một lục áp, đều cũng có chút phiền phức. Mà lục áp làm sao tới được? Hơn nữa là như thế bí ẩn, đúng là có chút kỳ quái. Như thế sách lược, càng làm cho Tô Thần cảm giác này có loại như là Tam Quốc diễn nghĩa bên trong Ngụy Duyên nói Tử Ngọ Cốc kỳ mưu, trực tiếp mang theo mạnh nhất một phần cường giả xen kẽ lại đây đến Đại Thương Phúc Địa. Đã như thế, này lục áp kế hoạch cũng thật là không thể chỉ trích. Bao trừ thánh nhân trợ giúp, Tô Thần khó nói mình có thể không tổn thương chút nào để lục áp cùng với này bầy yêu tộc rời đi. Có điều toại nhân thị cùng cổ thần minh chống đỡ, mặc dù lúc này lục áp mang theo một đám yêu tộc, cũng là có thể để những yêu tộc này tận lực suy yếu sức chiến đấu. Càng là cho Tô Thần điều động càng nhiều người tay thời gian, chuẩn thánh cường giả, bên này có Khổng Tuyên, thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân, cho tới cái khác cảnh giới có thể xuất thủ. Tổ thần huấn luyện một phần cao cấp tinh nhuệ, hẳn là có thể xuất chiến một ít. Còn có Na Cha, Dương Tiễn bế quan gần như có thể phát ra. Những này tính gộp lại, đủ để ứng phó cổ thần minh cùng yêu tộc đại chiến sau khi. Còn dư lại một bộ nhân gia hỏa. Đợi được sau đó nhưng là phải hảo hảo điều tra. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tổ thần rất rõ ràng. Hiện tại toại nhân thị cùng yêu tộc chiến đấu. Đã là động một cái liền bùng nổ. Song phương không có một chút nào hòa hoãn mức độ. Cứ như vậy, đối với tổ thần tới nói. Chính là một tin tức tốt. Toại nhân thị cùng cổ thần minh nếu như coi là thật ở đây tài quyết. Lấy cổ thần minh trong bóng tối cường giả thực lực. Chỉ sợ toàn bộ Chiêu Ca thành. Cuối cùng còn dư lại chỉ là tổ thần. Còn có một chúng cường giả. Toại nhân thị tức đến nổ phổi. Chó cùng rứt dậu động tác. Tổ thần không có tính tới. Tổ thần còn cho rằng toại nhân thị tính toán thất bại. Sẽ chọn rời đi. Toại nhân thị tại chỗ báo thù. Đúng là có chút phiền phức. Thế nhưng hiện tại lấy độc công độc sau khi. Bất kể là toại nhân thị. Vẫn là nói sau đó đám người kia. Trên thực tế đối với bây giờ tổ thần. Đều là không tồn tại quá nhiều uy hiếp. Cho tới sau đó còn có cái gì biến số. Cũng không phải là lúc này tổ thần. Có thể sớm dự liệu. Trước hết để cho này đôi mới tranh cướp một. Hai. Mặc kệ ai thua ai thắng. Tổ thần trên thực tế đều là không thiệt thòi. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Thông thiên giáo chủ đã là đến Chiêu Ca thành đầu tướng. Phía dưới nhiều như vậy yêu tộc. Thêm vào toại nhân thị cổ thần minh sắp đại chiến. Điều này làm cho thông thiên giáo chủ có chút không thể nào tiếp thu được. Vốn còn muốn. Chính mình có thể cùng toại nhân thị trong lúc đó có một trận chiến. Nhưng lúc này thông thiên giáo chủ. Hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn nguyện vọng này. Cổ thần minh người trong. Tứ đại thi tổ đã thần phục tô thần. Cho tới ngoài hắn ra những người này. Hiện tại bị bức ép bất đắc dĩ. Chỉ có thể lựa chọn ra tay. Muốn lùi lại căn bản không khả năng. Bây giờ toại nhân thị sức chiến đấu không yếu. Thế nhưng cụ thể có thể đánh mấy cái. Điểm này. Nhưng thật ra là không cách nào phán đoán. Hoặc là nói toại nhân thị đang đợi tiếp viện. Dù sao cổ thần minh trừng phạt mệnh lệnh một khi là phát sinh. Phụ cận cổ thần minh cường giả đều sẽ lại đây. Chỉ cần toại nhân thị kiên trì một quãng thời gian. Như vậy giải quyết đi nơi này một chút phiền toái. Cũng không phải cực kỳ chuyện khó khăn. Chỉ có điều đến nơi này thời điểm. Toại nhân thị kế hoạch. Cũng không phải dễ dàng như vậy thành công. Xem ra thương vương đã sớm là có dự liệu. Toại nhân thị phiền phức. Đúng là có thể cùng lục áp có điều xung kích. Nữ hòa đối với toại nhân thị. Lục áp. Đều không có nhiều lắm cảm giác. Chính mình nguyên bản nhọc lòng mất công sức. Trợ giúp lục áp không có được chỗ tốt. Nữ hòa cũng không có cảm thấy. Lục áp có lỗi với chính mình. Dù sao trong nhiều năm như vậy diễn. Lục áp cùng nữ hòa trong lúc đó. Song phương là hỗ lợi hỗ huệ quan hệ. Tuy rằng nữ hoa cho lục áp không ít đồ vật, càng là trợ giúp lục áp tu luyện. Thế nhưng không có lục áp, thần phục với nữ hoa yêu tộc sẽ ít hơn. Dĩ vãng tất cả, nữ hoa đều là không muốn cùng lục áp tính toán. Thậm chí liền ngay cả yêu tộc chí tôn vị trí. Nữ hoa cũng không có đi tranh cướp. Mặc dù không có tô thần trợ giúp, nữ hoa tạm thời đều là vô tâm tranh cướp. Nhưng lục áp lần này giết tới. Nhưng dù là cho nữ oa không ít uy hiếp, cái khác yêu tộc cùng lục áp mục tiêu. Cố nhiên là này Chiêu Ca thành. Thế nhưng trên thực tế có khác biệt một ít nguyên nhân. Nói thí dụ như lúc này nữ oa không có khôi phục nữ oa có thể được giải quyết. Lục áp cùng chống đỡ lục áp yêu tộc, cũng có thể ung dung nhiều lắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.